Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 591, điểm nào nào nạp phí. Mắng, không sợ, 5000 tự đại chương. Tình huống gì? Cái này nạp phí giao diện như thế nào thay đổi? Chờ một chút, nạp phí quy tắc sửa lại. Con em ngươi, như thế nào có thể như vậy? Ta đặc biệt, phía trước là sung hội viên liền có thể chơi trò chơi. Ta hoa 10 đồng tiền sung hội viên. Hiện tại ngươi nhắc nhở ta, hội viên còn có cấp bậc phân tầng. Bình thường hội viên chỉ có thể chơi trong bình đài một ít bình thường trò chơi. Hai cấp hội viên mới có thể gia nhập viễn trình trò chơi hội viên câu lạc bộ. Thành là viễn trình trò chơi người chơi bản Cloud Beta. Bình thường hội viên chỉ có thể chờ nội chắc kết thúc về sau mới có thể mở ra. Hơn nữa rất nhiều đặc quyền người chơi bình thường không hưởng thụ được. Một khối tiền tương đương một viễn trình tệ. 200 viễn trình tệ có thể tới viễn trình sân đấu hội viên cấp bậc 2 cấp. 3000 có thể tới 3 cấp. 4 vạn mới có thể đến 4 cấp. Thảo, Lục Viễn, người mẹ nó như thế nào không lên thiên? Ngươi là suy nghĩ tiền muốn điên rồi đi. 4 vạn, thiên a, chúng ta người bình thường nơi nào có thể lấy ra 4 vạn a? Ngươi muội, kẻ lừa đảo, viễn trình, trò chơi. Rời ạ, chính là một nhà lừa tiền công ty game. Sát, không đùa không đùa, vốn đang cảm thấy, viễn trình, ngôi cao một ít trò chơi còn thật có ý tứ. Hoa cái 10 đồng tiền khai một chút hội viên cũng không có gì. Nhưng là, ngươi vừa lên tới trực tiếp liền tới loại này khác nhau đối chờ. Ngươi đây là ý gì? Ta hôm nay chơi, viễn trình, Plan vs Zombie. Rời ạ, ta thấy được thu mua. Ta mẹ nó nhìn đến bên trong còn có một cái quá không được quan có thể mua dương quang nạp phí khác. Kim giao diện, ta cũng có. Ta ở chơi phiên bản máy cá nhân Super Mario thời điểm. Vẫn còn có một cái thêm vào mua sắm gian lận khí nạp phí giao diện. Ta đánh trả tiện địa điểm rất nhiều lần. Thảo. Ta đặc biệt, vấn đề là, mua sắm ngắn ngủi tính vô địch gian lận khí, ta cũng thông không được quan a. Này, có chút không có gian lận khí trò chơi còn mẹ nó khai thông, viễn trình, tiền của trò chơi hệ. Thống, một khối tiền có thể mua hai cái tiền của trò chơi. Này, liền không thể miễn phí. Ngoặc kép, làm Lục Viễn phát sóng trực tiếp ngôi cao oanh tạc hoa hạ tin tức thời điểm. Lục Viễn, viễn trình, trò chơi đẩy ra các loại nạp phí rối loạn thao tác thật sự là sáng mù tất cả. Mọi người đôi mắt, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Theo sau khi hống hống các người chơi chạy đến các đại du hí truyền thông bên dưới diễn đàn bắt đầu. Mắng, viễn trình, trò chơi mắng Lục Viễn. Thăm hỏi Lục Viễn bằng hữu thân thích, bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Vì cái gì? Trước kia hoa 10 đồng tiền, liền có thể chơi, viễn trình, sân đấu bên trong sở hữu trò chơi thời điểm mọi người tuy rằng vẫn là hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là miệng nói không nhưng thân thể thành thực tại nạp phí. Rốt cuộc, viễn trình, giải trí đẩy ra mấy khoản game offline cùng arcade loại hình trò chơi thật sự. Là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cảm giác mới mẻ. Phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới hơn nữa để cho người ta rất nghiện. Tại bọn họ dần dần quen mỗi ngày một có rảnh liền bước lên, viễn trình, giải trí ngôi cao. Đánh một đánh len lót hoặc người một ít mặt khác trò chơi thời điểm. Viễn trình giao diện đột nhiên không có dấu hiệu nào tiến hành một lần thăng cấp. Thăng cấp sau. Viễn trình, sân đấu phong cách vẫn là cái kia phong cách. Nhưng là, nạp phí hệ thống lại trở nên có chút dễ thấy. Viễn trình, sắp đẩy ra cái kia mấy khoản trò chơi chi chung. Chỉ có 2 cấp trở lên, viễn trình, hội viên mới có thể nội chắc. Mới có thể dành trước 1 tháng chơi. Một bậc hội viên tiện nghi, chỉ cần 10 đồng tiền. Nhưng là, 2 cấp hội viên liền phải 200 khối. Hảo đi, hai cấp hội viên còn có thể nhịn một chút. Nhưng là, người kế tiếp hội viên hệ thống là như thế nào hồi sự tình? 3 cấp 3.000, 4 cấp 4 vạn, cấp 5, hảo đi, cấp 5 rời ả 10 vạn trở lên. Đương nhiên, những cái này còn cũng không phải bọn họ mắng địa phương. Rốt cuộc hoa cái 200 khối thăng cấp đến hai cấp hội viên cũng thật bình thường. Nhưng là, làm người vô ngữ địa phương tới. Khi bọn hắn chân chính tiến vào trò chơi thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện trò chơi nội bộ cũng nhiều một cái nạp phí hệ thống. Người nói một ngày tiền của trò chơi không đủ. Nhân vật chết rồi. Tiền của trò chơi nhắc nhở đi ra rồi. Một khối tiền, hai cái tiền của trò chơi. Duy thì sống lại nhân vật. Người nói hội viên miễn phí game offline xông quan không thông qua. Trạm kiểm soát quá khó. Hào, một khối tiền mua sắm 5 giây vô địch thời gian, giúp người thông quan, loại nhỏ trang web thăng cấp trò chơi không trang bị, đánh không lại boss, bị những người khác đi đầu. Đồ long bảo đao, nạp phí liền đưa, nạp tiền, có thể để ngươi biến cường, để ngươi thắng tại vạch xuất phát. Các người chơi đột nhiên ý thức được một kiện sự tình. Đó chính là viễn trình sân đấu nếu toàn bộ phân tích ra tới lời nói. Liền biến thành một cái điểm nào nào nạp phí, dùng tiền ngắn ngủi sáng tạo vui sướng trò chơi. Có người đã từng thử qua, tại mới ra tới không bao lâu, Super Mario Bros. Trò chơi này mặt. Kỹ thuật giống nhau ít nhất đến mua sắm 10 lần 5 giây vô địch mới có thể thông quan trò chơi. Đến nỗi kỹ thuật chênh lệch. Một lần trò chơi hoa 20 lần đều là bình thường. Rời à, một khối tiền mặc dù không nhiều, nhưng là, người chơi chơi về sau, người mẹ nó bất chi bất giác bên trong liền hoa 10 đồng tiền. Tuy rằng thông quan cảm giác để người thực sảng, nhưng là sảng xong về sau người phản ứng lại cảm thấy mình giống như bị hố. Vì thế, là cho hả giận. Những người này tự nhiên không nói hai lời khai phun, tiếng mắng vô số, quốc nội diễn đàn game bên trên không đếm được đều là về, viễn trình, giải trí nghèo điên rồi lừa. Tiền tiếng mắng, đồng thời đối lục viễn tiếng mắng càng là một đợt cao hơn một đợt. Lúc này, Thiên Tín trò chơi người phụ trách Mã Hoa Minh cũng xem náo nhiệt tại bên trên Weibo phát ra một. Cái khiển trách nói rõ. Viễn trình, sân đấu quả thực là phát rồ, quả thực là không biết xấu hổ. Hắn nghiêm trọng vi phạm chúng ta trò chơi người chơi ý nguyện. Cho chúng ta trò chơi ngành sản xuất mang đến phi thường ảnh hưởng không tốt. Ở tại người chơi lập trường thượng, ta là hoàn toàn khiển trách loại này hành vi. Ta vẫn cảm thấy thu phí muốn hợp lẽ ra. Không thể một mặt chỉ biết tiêu phí đại chúng người chơi. Hơn nữa làm trò chơi là thiên trường địa cửu sự tình. Không phải vòng tiền một đợt phí. Lục Viễn, ta biết ngươi tại giới giải trí rất lợi hại. Nhưng là, liền tính như vậy, ta cũng muốn nói với ngươi một câu. Ngươi chính là một nồi cháo bên trong cứt chuột. Ngươi quả thực hỏng rồi trò chơi vòng quy tắc. Ngươi hiện tại liền thiếu tiền như vậy sao? Lục Viễn, ngươi cho ta cút ra trò chơi vòng. Ta cùng tất cả người chơi nhóm đều không chào đón ngươi. Mã Hoa Minh thanh âm thực nghiêm khắc. Tại cái này nói rõ mặt sau lại phát ra không đếm được lửa giận ngút trời tiêu chí. Trên thực tế, hắn kỳ thật cũng không có nhìn bề ngoài tức giận như vậy. Cùng Lục Viễn bản thân cũng không có cái gì xung đột. Nhưng là, đồng hành là oan gia không phải. Trước kia viễn trình ngôi cao không bao nhiêu người thời điểm. Hắn là không để ở trong lòng. Hắn cảm thấy những ảnh hưởng này không đến hắn. Nhưng là theo Lục Viễn phát sóng trực tiếp ngành sản xuất đột nhiên bạo một đợt hỏa về sau. Mã Hoa Minh đột nhiên phát hiện mình Thiên Tín sân đấu bên trong người chơi thế nhưng càng ngày. Càng ít hơn. Hơn nữa tại hắn nhìn đến viễn trình. Trong trò chơi cơ hồ mỗi cách nửa tháng đều sẽ đổi mới một. Trò chơi về sau, hắn đột nhiên bắt đầu có một loại không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ. Mẹ nó, nửa tháng ra một trò chơi. Này ai đỉnh đến ở? Cái này, Viễn Trình, trò chơi sáng ý không cần tiền sao? Ngày nay, làm Mã Hoa Minh tại nhìn thấy, Viễn Trình, trò chơi đột nhiên làm ra một loạt nạp phí rối loạn thao. Tác hơn nữa bị mọi người mắng đến cẩu huyết lâm đầu tình cảnh về sau Mã Hoa Minh tức khắc cảm giác. Mình tìm được cơ hội. Vì thế, hắn ở tại đạo đức điểm cao, hung hăng mà phun, Viễn Trình, trò chơi. Khi hắn phát ra Weibo sát kia, hắn nháy mắt ở giữa liền nhìn đến chính mình Weibo bị chuyển phát vô số. Điểm tán vô số, phía dưới đếm không hết nhắn lại đều ở khen ngợi Mã Hoa Minh Mã Lão Tổng khai sáng. Sôi nổi đi theo bắt đầu khiển trách nổi lên Lục Viễn cùng hắn, Viễn Trình, trò chơi. Thậm chí, đồng dạng công ty game đồng hành cũng bắt đầu chuyển phát khiển trách. Tần Hán trò chơi, Duy Viu Mã Tổng, Lục Viễn, lăn ra trò chơi vòng. Thỉnh không cần lại thương tổn người chơi nhiệt tình. Trò chơi vòng không chứa được người viên kia cứt chuột. Thành Hoàng trò chơi, Lục Viễn, cút cho ta. Các bằng hữu cùng ta cùng nhau chống lại, Viễn Trình, ngôi cao. Không ai đăng ký hội viên. Ta còn nhìn hắn như thế nào lừa tiền. Mỗi trò chơi nổi danh người chơi. Nhị cầu tử quả thực suy nghĩ tiền tưởng điên rồi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một đêm ở giữa. Toàn bộ Viễn Trình trò chơi. Thế nhưng biến thành nổi tiếng xấu mỗi người kêu đánh tồn tại. Ngày hôm sau. Ánh nắng rực rỡ. Làm đại lưu nhìn đến đếm không hết tiếng mắng cùng với đến từ trò chơi vòng bên trong đếm không hết. Khiển trách thanh âm về sau. Hắn tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Hắn lập tức rời đi, Viễn Trình, công ty hướng, Viễn Trình, giải trí đi đến. Gió thổi lất phất hắn cái kia không mấy cây đầu tóc. Tại phong bên trong, phối hợp hắn cái kia phong trần phó phó nôn nóng biểu tình. Lại có một loại vô pháp miêu tả bi thương cảm giác. Lục Tổng, không xong, xảy ra chuyện lớn. Đại Lưu, làm sao vậy? Đừng nóng vội, uống miếng nước chậm rãi nói. Lục Viễn nhìn Đại Lưu gương mặt vội vã cuống cuồng biểu tình về sau lập tức đứng lên cấp Đại Lưu. Rót một ly nước, cảm ơn Lục Tổng, không xong, chúng ta, Viễn Trình. Trò chơi bị người mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Cái gì cẩu huyết lâm đầu? Lục Tổng, ngươi mở ra Weibo cùng các đại diễn đàn game xem. Trên cơ bản đều là đang mắng chúng ta chết muốn tiền. Mắng chúng ta lòng tham không đáy. Mắng chúng ta không hề bất luận cái gì đạo đức điểm mấu chốt. Ếch, Đại Lưu, ta phía trước đã nói với ngươi. Chúng ta không phải chết muốn tiền. Cũng không phải lòng tham không đáy. Chúng ta là hợp lẽ ra kinh doanh. Ngươi quên chúng ta trò chơi tôn chỉ sao? Chúng ta phải dùng tâm sáng tạo vui sướng. Người khác như thế nào mắng là chuyện của người khác? Không, không phải. Lục Tổng, cái này, hiện tại tất cả mọi người đang mắng chúng ta. Ngài trước xem a. Ngài đều bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Đại Lưu nhìn đến Lục Viễn bình tĩnh bộ dáng về sau tức khắc càng nóng nảy. Một bộ trời cũng sắp sụp xuống bộ dáng. Được rồi, ta xem. Lục Viễn không chút hoang mang bước lên Weibo cùng một ít diễn đàn game. Sau đó, hắn tươi cười hơi hơi một trận đọng lại. Hắn phát hiện trên mạng đủ loại tiếng mắng đều có. Những cái này thuần một sắc đều là làm chính mình lăn ra trò chơi vòng thiệp cùng Weibo. Theo sau hắn nhìn xem ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Đồng thời, phức tạp chi chung lại dẫn một chút hoảng hốt. Sau đó, miệng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cười đến thực làm người ta sợ hãi. Lục Tổng, ngài nhìn thấy không? Ta thấy được, xác thật tiếng mắng rất nhiều. Lục Viễn quay đầu gật gật đầu, không biết có phải là ảo giác hay không. Đại Lưu cảm giác Lục Viễn nụ cười trên mặt tựa hồ trở nên càng quỷ dị hơn. Lục Tổng, nếu không, chúng ta phát một cái nói ấy náy nói rõ đi. liền nói chúng ta trình tự viên tại chúng ta thời điểm không biết sửa lại trình tự. Làm cho một ít, nói ấy nấy cái gì. Hơn nữa như ngươi loại này nhường trình tự viên vác nổi thí lời nói đến có người tin mới đúng vậy. Đại Lưu a, bị người mắng thực bình thường. Tương lai, chúng ta bị người mắng địa phương còn sẽ có rất nhiều. Ngươi yên tâm, ... Làm Đại Lưu nhìn đến Lục Viễn vẻ mặt biểu tình bình tĩnh về sau. Hắn há miệng đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Vì cái gì Lục Tổng hoàn toàn đối những chuyện này không để bụng đâu. Cái này, khó nói hắn không biết ngôi cao danh tiếng đối ngôi cao tầm quan trọng sao. Đại Lưu, như vậy nói cho ngươi hay. Có người đang mắng, hơn nữa có thể mắng đến như vậy tàn nhẫn. Vậy đã nói rõ chúng ta có chú độ, chúng ta có nhiệt độ. Có nhiệt độ tổng so hoàn toàn không ai mắng. Hoàn toàn không ai chú ý muốn hảo. Đây là một kiện hảo sự. Người minh bạch sao? Lục Tổng, chính là chúng ta ngôi cao thanh danh. Đại Lưu, người mộng tưởng là cái gì? Còn nhớ rõ người mộng tưởng sao? A, Lục Viễn vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên hỏi mơ ước sự tình nháy mắt ở giữa nhường Đại Lưu. Ngốc! Như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này? Người mộng tưởng có phải hay không muốn là một khoản hảo trò chơi? Siêu Việt Thiên Mỹ kia khoản Magic Empire trò chơi. Ngươi, suy nghĩ không muốn là một khoản thế giới cấp trò chơi. Ta nghĩ, Đại Lưu điểm điểm nôn mửa. World of Warcraft, dựa theo ta nói với ngươi cái chủng loại kia quy hoạch. Ngươi làm xong về sau. Có thể hay không siêu việt, có cơ hội hay không thành là thế giới cấp trò chơi. Có thể, World of Warcraft có cần hay không rất nhiều tiền. Cái này, cần, yêu cầu, phải vô cùng nhiều. Cái kia nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái này, World of Warcraft có tính không ngươi mộng tưởng. Tính, vậy thì đúng rồi, chúng ta đều là làm mộng tưởng mà người cố gắng. Chúng ta không sai, hơn nữa chúng ta hiện tại thu phí chỉ là làm World of Warcraft, trò chơi này thích làm chài. Chăn mà thôi, đây là chúng ta hẳn là đạt được thù lao, cho nên những cái này ngươi minh bạch chưa? Ta, Đại Lưu sờ sờ cái kia tràn ngập nguy cơ đầu tóc. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy Lục Viễn nói rất có nói lẽ ra. Cái này, hình như cũng đúng. Cho nên, chúng ta bị mắng có phải hay không thực bình thường? Là, bất quá, Lục Tổng, chúng ta người chơi vạn nhất sói mòn. Cái kia cũng không phải cái gì hảo sự tình. Sói mòn một bộ phận, đây là khó mà tránh khỏi. Bất quá, ta còn có hậu thủ à? Cái gì hậu thủ? Ngày hôm qua thời điểm, Viễn Trình phát sóng trực tiếp trong bình đài nhiều mấy phân trò chơi. Nhân khí giải thích phát sóng trực tiếp ở giữa. Trần ca đang chuẩn bị cùng bọn hắn trò chuyện chuyện ký hợp đồng đâu. Ta suy xét nếu ký hợp đồng nói thỏa. Ta định cho bọn họ phát hạn lượng bản, Viễn Trình, 4 cấp hội viên tài khoản. Ân, liền hạn lượng 5 cái. Khu, hạn lượng 3 cái tài khoản đi. A, hạn lượng tài khoản. Đại Lưu mờ mịt, tài khoản này còn có thể hạn lượng. Đây là cái gì thao tác? Đúng vậy a, làm cho bọn họ giải thích chúng ta xông quan loại trò chơi. Tương lai, chờ, League of Legends, dạng này trò chơi ra tới về sau. Chúng ta có thể cho bọn hắn đưa toàn anh hùng toàn skin hào. Đây là cấp ký hợp đồng chúng ta ngôi cao chia làm đãi ngộ. Chờ một chút, Lục Tổng, ý của ngài là... Làm cho bọn họ ở giải thích đồng thời tuyên truyền trò chơi của chúng ta. Đại Lưu ngẩn ngơ, đồng thời, nếu chủ bá nhóm có 4 cấp tài khoản, đồng thời có thể tuyên truyền chúng ta tài khoản đặc quyền. Nhưng càng nhiều người thích trò chơi của chúng ta, loại này tuyên truyền tác dụng. Ngươi nói rất đúng, chỉ cần có tuyên truyền, liền khẳng định sẽ có người rớt hố. Khụ. Đam mê trò chơi của chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta có thể cách một đoạn thời gian đẩy ra tân trò chơi. như vậy mới mẻ, thái độ liền vẫn luôn có. Đại Lưu a, ta trong óc bên trong cũng không thiếu trò chơi ý tưởng. Tương lai, chờ điện thoại di động thông minh như bước lên thời điểm. Còn có một số lớn game điện thoại thị trường nha. Lục Viễn nở nụ cười, cười đến tiếp tục thực quỷ dị. Thiên a, Lục Tổng, ngươi sẽ không phải là từ vừa mới bắt đầu liền ở đào hố đi. Phát sóng trực tiếp ngôi cao, chẳng lẽ là ngươi chôn? Phục bút, Đại Lưu đột nhiên trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí, bắt đầu có chút sờn tóc gáy. Hắn cảm giác hết thảy, đều là Lục Viễn bày ra cục. Tương lai, nếu quả như thật cùng Lục Tổng nói như vậy, ngoạn tao, cái này, Đại Lưu một trận run run. Hai ngày thời gian trôi qua, Lục Viễn cũng không trả lời những cái này người chơi cùng công ty game tiếng mắng. Thậm chí đều không hề nhìn cái gì Weibo. Đương nhiên nhằm vào Viễn Trình, trò chơi tiếng mắng như cũ là hết đợt này đến đợt khác. Như cũ là không ngừng nghỉ chút nào. Mã Hoa Minh càng là ra rất nhiều lần nổi bật, thu lấy được khen ngợi vô số. Mới đầu Mã Hoa Minh là rất vui vẻ. Hắn cảm thấy cái này, Viễn Trình, trò chơi tại nhiều như vậy tiếng mắng bên trong khẳng định muốn không tiếp tục kiên trì được. Nhưng là, chờ đến ngày thứ ba về sau, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Chính mình thiên tín sân đấu bên trong người sử dụng như cũ ở Lưu Thất. Mà căn cứ điều tra, tuy rằng, Viễn Trình, giải trí bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Nhưng trên thực tế, hội viên nhân số như cũ đang không ngừng mà gia tăng. Thậm chí, 4 cấp hội viên số lượng cũng đang tăng thêm. Vẫn còn có thể ngây ngốc xài nhiều tiền như vậy xung hội viên. Giờ khắc này, hắn có chút không biết rõ tình trạng. Theo sau hắn click mở Weibo cùng diễn đàn game. Hắn phát hiện trên mạng như cũ là tiếng mắng một mảnh. Thậm chí mắng đến so mấy ngày hôm trước ác hơn. Hơn nữa người ủng hộ mình càng nhiều. Như vậy, đây là vì cái gì? Ủng hộ ta người có nhiều như vậy, vì cái gì ta ngôi cao phỏng vấn lượng còn giảm bớt? Hắn kêu tới trợ thủ, dò hỏi một chút tình huống. Chờ nghe được trợ thủ thuyết minh nguyên nhân về sau, hắn khó có thể tin mở ra Viễn Trình phát sóng trực tiếp ngôi cao. Sau đó, nhìn đến mấy cái nổi tiếng trò chơi chủ bá hiện tại chính ở chơi Super Mario Bros. Contra, The King of Fighter, chờ Viễn Trình trò chơi. Thậm chí, có mấy cái còn treo VIP 4 cấp danh hiệu. Chơi, Viễn Trình, giải trí chuẩn bị tháng sau đẩy ra Metal Slug 1. Cảm tạ lão thiết tặng lễ vật. Hôm nay, ta đem cấp mọi người thí chơi một chút Metal Slug 1. Tuy rằng, Viễn Trình, trò chơi mẹ nó tặc hố. Các loại đạo cụ còn lấy tiền, nhưng không thể không thừa nhận, trò chơi này hình ảnh cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn có một ít nhỏ cảnh tượng thật có ý tứ. Ân, phía dưới, trò chơi bắt đầu rồi. Đặc quyền, khẳng định có đặc quyền a. Kỳ thật đi các người cũng không cần gấp. Chờ một tháng sau, trò chơi này liền có thể ra tới. Kỳ thật, cũng không tất yếu tiêu nhiều tiền như vậy. 200 đồng tiền không phải có thể thăng cấp đến VIP 2 cấp sao? VIP 4 là tượng trưng của thân phận, nhưng là 2 cấp, ân, cũng là nhập môn. Kỳ thật từ nào đó trình độ tới suy nghĩ nghĩ, Viễn Trình trò chơi vẫn là khá tốt. Tuy rằng hắn thu phí, nhưng là nhân ra ít nhất trò chơi đa dạng hóa, so thiên tín ngôi cao cái kia mấy khoản trò chơi khá hơn nhiều. Hơn nữa 200 khối, trên thực tế cũng không tính nhiều. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mã Hoa Minh nghe tới chủ bá thanh âm về sau trợn to hai mắt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên biết nguyên nhân gì. Rời à, cái này, Lục Viễn tên khốn kiếp này. Thế nhưng cầm chủ bá đều thu mua, làm cho bọn họ giúp hắn trò chơi chúc mừng đánh quảng cáo. Thảo, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.